xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 290, số danh chiêu nữ tinh. 10. Góc truyện audio.com, người đăng e sắc rô tia y tơ si y tơ hát ma xui quỷ khiến đem địa chỉ cáo chi đường quả cúp điện thoại, hắn mới phản ứng được hắn tại sao phải đáp ứng. Thế là, Lương Triều trong phòng khẩn trương, hắn cũng không có phát hiện, ngoài cửa sổ có một đạo bóng tối bao phủ, ngay tại ý đồ tiến đến. Đường quả cải trang ăn diện một chút, đi ra chung cư, vội vàng đi vào đường cái, chuẩn bị chặn đường một chiếc xe. Đột nhiên một chiếc xe dừng ở trước mặt, bên trong nam nhân nhô ra một cái đầu, đi nơi nào. Nam nhân mặc là một thân màu đen trang phục bình thường, cả người hiền u ám, có một đôi thâm thúy mắt, một đầu tóc rối, so với bình thường người muốn dài hơn nhiều, lộ ra kiệt ngạo bất tuần. Ngón tay hắn kẹp lấy một điếu thuốc, khi nhìn đến đường quả thời điểm, vội ý thức bóp tắt ném tới cái gạt tàn thuốc. Đi Lương Triều nhà, đường quả không có khách khí tiến vào chỗ ngồi phía sau, tài xế, phiền phức nhanh lên, ta thời gian đang gấp. Lương Triều, nam nhân cặp kia mắt phượng híp mắt thoáng cái, ngươi cùng với Lương Triều. Hắn không tin, đường quả giống như cười mà không phải cười, ngươi đoán. Kiều Miệt u ám hai con ngươi nhiều chút tiêu ý, nghịch ngợm. Hắn định vị Lương Triều địa chỉ, như nàng mong muốn lái đi. Bỗng nhiên hắn cảm giác được một đôi tay tại hắn cái cổ, nữ nhân tay vừa mềm vừa ấm, kém chút không có để hắn nắm chặt tay lái, đầu hắn cũng không có về, ngoan một chút, buông tay, ta đang lái xe. Nếu như ta không buông tay đâu, đường quả ghé vào hắn cái cổ bên cạnh thổi một ngụm, ta hiện tại nếu là làm loạn cam đoan nơi. Này xảy ra tai nạn xe cộ, ngươi ghê tởm như vậy, lựa chọn ngươi cùng đồng quy vô tận Kiều Nhiệt, ngươi cho rằng kết cục này thế nào? Quỷ dị thanh âm truyền vào bên tai, không có chút nào để Kiều Nhiệt hoảng hốt, hắn vững vàng nắm chặt tay lái, thanh âm khàn khàn, ngươi muốn làm sao làm loạn? Lời kia giống như đang nói, ngươi làm loạn cho ta xem một chút, tốc chủ, ngươi là tại vậy Kiều Nhiệt sao? Ta nhìn Kiều Nhiệt rất yêu thích ngươi đâu, ta nhìn hắn có chút ghi chép, cơ bản biết hắn nữ, đều bị hắn mắng qua, thật nhiều nữ đều bị hắn mắng khóc, tốc chủ đại đại, ngươi nói hắn có phải hay không yêu ngươi a? Tốc chủ mị lực, hắn không chút nghi ngờ. Đường quả nói, không, hắn không thích ta. A, vì cái gì? Phức tạp nhân loại a, không thích tại sao phải như vậy dung túng a, hắn chỉ là xuyên thấu qua ta. Đang nhìn một người khác, nhìn thấy ta cho hắn ghi chú là cái gì không? Kiểu vài ác không phải cái mềm lòng chủ, chẳng qua là ta để người nhớ lại hắn rất trọng yếu người, mới có thể đối ta không giống. Loại người này, bình thường ta sẽ dùng một cái từ ngữ hình dung hắn, cái gì? Tiện cốt đầu, bất quá ta đối với hắn quả thật có chút hứng thú, dự định vẩy một cái thuận tiện trả thù thoáng cái này thế giới chỉ có 13 năm, không làm chút gì đó đều có lỗi với đến một lần. Là... Sao, vì cái gì hắn vẫn có chút mới? Trên đường đi đường quả liền sẽ để tay tại Kiều Nhiệt cái cổ một bên, Kiều Nhiệt có thể từ sau xem kính thấy được nàng mỉm cười bộ dáng, vẫn như cũ khuôn mặt lãnh đạm nghiêm túc lái xe, so với bình thường người đều mở ổn. Đợi đến Lương Triều chung cư phía dưới, đường quả buông hắn ra phía trước, tại hắn bên tai nói, nhìn không ra, ngươi là lão tư cơ, cái này lái xe thật ổn. Tài xế, muốn thu phí sao? Kiều Nhiệt đột nhiên bắt lấy nàng cổ tay, quay người tới nắm nàng cái cằm, để nàng cùng mình gần sát, ngươi muốn làm cái gì? Muốn ta làm cái gì ngươi liền sẽ giúp ta? Chấm, đường quả hỏi lại, Kiều Nhiệt không có suy nghĩ, trả lời, đương nhiên. Ta nghĩ chuyển về đến, ngươi đáp ứng sao? Kiều Nhiệt lần này do dự một chút, ngươi đây là tại trả thù Tô Hòa còn là ném tình yêu muốn phát triển sự nghiệp. Cách chương,